Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, từng người tính toán. Ở Xích Tiêu Đế Quân mời mọc, Thanh Khư đi thẳng tới Vĩnh Hằng phòng tiếp khách. Cứ việc trong quá trình này Vĩnh Hằng dĩ nhiên đem đại trận hộ sơn toàn bộ mở ra. Từng vị thần thánh cảnh cự đầu càng là bước vào trong trận. Chỉ cần Xích Tiêu Đế Quân ra lệnh một tiếng, là có thể hình thành chiến trận, đem bất luận cái nào kẻ xâm lấn vây giết ở trong trận. Nhưng trong toàn bộ quá trình Thanh Khư sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ hồn nhiên không có đem Vĩnh Hằng đại trận hộ sơn cùng với mấy vị thần thánh cảnh cự đầu để ở trong lòng, nhìn thấy hắn này tấm không lo ngại gì dáng dấp. Lại liên tưởng đến giờ khắc này vòm trời chờ bốn tông liên minh có kinh khủng sức chiến đấu. Xích Tiêu Đế Quân đám người trung quy chỉ phải đem vây giết Thanh Khư ý nghĩ bóp chết ở cái nôi. Trong đó, bọn họ Vĩnh Hằng nhưng bất đồng ở thiên đạo. Thiên đạo đắc tội rồi vòm trời bốn tông liên minh. Hướng về đại trận hộ sơn trong đó trốn một chút dĩ nhiên là có thể gối cao không lo. Thế nhưng Vĩnh Hằng đại trận hộ sơn, nếu như Thanh Khư, Trúc Chiếu Thượng Nhân, Bạch Hằng Kiếm Chủ, Thừa Ảnh Kiếm Chủ một đám chí cường giả thật sự quyết tâm nghĩ phải đem hủy diệt. Không hẳn không thể làm được. Cái thời gian đó chỉ sợ sẽ là một bộ lưỡng bại câu thương cục diện. Ta chuyến này đến Vĩnh Hằng trên thực tế có một việc cần cùng Vĩnh Hằng chư vị thương lượng. Vĩnh Hằng cùng Thiên Đạo, Thần Hoang ba nhà thế lực vẫn nằm ở đối địch. Không thể nào không biết thiên đạo dĩ nhiên liên lạc với bọn họ sau lưng thế giới. Hiện tại đang có lượng lớn thuộc về nguyên bản thiên đạo thế giới cường giả chính khóa giới mà đến. Sắp xâm nhập thần hoang thế giới chứ. Nay chút khóa giới mà đến cường giả. Từng cái tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Một khi chờ bọn hắn chân chính đến rồi. Đến thời điểm thiên đạo thế lực chắc chắn bành trướng đến một cái không người ngăn trở hoàn cảnh. Chúng ta vòm trời, thần hoang, bao quát các ngươi Vĩnh Hằng ở bên trong, đều đem đối mặt tai họa ngập đầu. Thanh Khư vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tin tức này, chấm ngoặc kép, Xích Tiêu Đế Quân nghe được Thanh Khư nói tới chuyện này trên mặt đúng là có như vậy một ít lúng. Túng, trên thực tế chúng ta ít nhiều gì cũng có chút nghe nói. Bất quá đối với tin tức này chân thực tính, chúng ta cũng không đồng ý. Ồ. Không biết Vĩnh Hằng bên này có thể có tin tức hữu dụng gì. Xích Tiêu Đế Quân nhìn Thanh Khư. Bọn họ vẫn hữu tâm để vòm trời chờ bốn tông liên minh cùng thiên đạo liều cái lưỡng bại câu thương. Bất quá thế cuộc trước mắt hạ. Vòm trời bốn tông hiển nhiên không làm gì được nắm giữ 15 cấp đại trận che chở thiên đạo. Mà đợi đến bọn họ chân chính có thể đối phó được thiên đạo thời gian. E sợ Vĩnh Hằng. Thần hoang cũng sắp trở thành vòm trời bốn tông vật trong túi. Từ một điểm này tới nói, Vĩnh Hằng còn tương đương với vòm trời ẩn tính kẻ địch. Làm sao, thiên đạo cùng Vĩnh Hằng thuộc về đối địch. Trước mắt chúng ta vòm trời bốn tông đối phó thiên đạo. Chẳng khác nào là đang trợ giúp các ngươi Vĩnh Hằng. Trước mắt nghĩ muốn từ các ngươi Vĩnh Hằng trong đó hỏi đến một ít manh mối các ngươi Vĩnh Hằng đều. Trông trước trông sau. Chẳng lẽ là muốn xem chúng ta vòm trời bốn tông cùng thiên đạo đấu cái lưỡng bại câu thương sau các? Người tốt nhạt lấy tiện nghi. Thanh Khư ngữ khí có chút bất thiện nói. Loại giọng nói này, nhưng là để Diệu Dương Đế Quân có chút bất mãn. Lập tức chợt vỗ bàn một cái. Đứng dậy, Thanh Khư kiếm tôn. Người khác xưng người một tiếng kiếm đạo chí tôn. Người vẫn đúng là coi mình là chí tôn nhân vật hay sao? Chúng ta Vĩnh Hằng nắm giữ tin tức. Tại sao phải nói cho ngươi? Ngươi nhất hảo nhìn rõ ràng. Ngươi bây giờ vị trí là chúng ta Vĩnh Hằng địa bàn. Có tin ta hay không ra lệnh một tiếng? Chúng ta Vĩnh Hằng đại trận hộ sơn khởi động. Dạy ngươi có đến không về. Để ta có đến không về. Thanh Khư nghe xong. Nhất thời nở nụ cười lạnh. Mặc dù một vị vừa nghĩ thành giới cấp cường giả động phủ chính giữa không gian mê trận đều giữ. Không nổi ta, các ngươi Vĩnh Hằng có tư cách gì xưng để ta có đến không về. Toàn bộ thần hoang thế giới, liền không có ta không địa phương có thể đi. Các ngươi Vĩnh Hằng không tin có thể thử một lần. Thật là to gan, chấm ngoặc kép, Diệu Dương Đế Quân. Người hãy lui ra sau. Xích Tiêu đế quân nhìn Diệu Dương đế quân một hồi liền đem chàng diện thế cuộc làm cho rằng co. Nhất thời quát to một tiếng. Đồng thời chuyển hướng Thanh Khư nói. Thanh Khư kiếm tôn. Giọng khách át giọng chủ có thể không phải là cái gì vì là khách chi đạo. Chúng ta mặc dù biết ngươi tu vi được. Nhưng chúng ta vĩnh hằng cũng không phải là cái gì mặc người nắn bóp quả hồng nhũn. Nếu ngươi thật sự ối trao tương bức, liền đừng trách chúng ta vĩnh hằng cùng thiên đạo tạm bỏ hiềm khích lúc trước. Đem sự chú ý chuyển hướng các ngươi vòm trời. Ta lòng tốt đến đây hỏi do thiên đạo tình báo. Nghĩ muốn tìm phải đối phó thiên đạo phương pháp. Có thể là thái độ của các ngươi thực sự để ta thất vọng. Thanh Khư kiếm chủ lạnh giọng một tiếng. Ánh mắt chẳng muốn lại để ý tới trước mắt Xích Tiêu đế quân. Diệu Dương đế quân. Bay thẳng đến vĩnh hằng bên trong nhìn tới. Thái nhất đế quân đây. Để thái nhất đế quân đi ra nói chuyện cùng ta. Đế quân đang lúc bế quan trong đó. Không đến lượt người quấy rối. Còn Thanh Khư kiếm tôn tin tức người muốn. Chúng ta chỉ có thể nói. Chúng ta biết đến đồng dạng có hạn. Bất quá thiên đạo sau lưng càn nguyên đại thế giới có thể không lại lần nữa tổ chức vòng thứ hai. Viễn Trinh, điểm này ta biểu thị hoài nghi. Xích Tiêu đế quân cứ việc vẫn duy trì mặt ngoài cứng rắn. Nhưng vẫn là nói ra bọn họ nắm giữ tin tức. Ở không có tinh không truyền tống trận dưới tình huống. Một cái thế giới nghĩ muốn chinh chiến một thế giới khác. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trừ phi có cái kia chút đột phá đến vừa nghĩ thành giới bên trên hỗn độn cảnh tồn tại tự mình ra. Mặt mới được, chỉ có loại kia tồn tại, mới có thể chống đỡ một cái thế giới một lần phát động loại này viễn chinh. Nếu không, một cái thế giới công kích một thế giới khác, chỉ cần tiêu hao ở trên đường thời gian liền được tiêu tốn mấy trăm năm. Hơn 1000 năm, cái này còn không bao quát giữa đường khả năng gặp phải các loại nguy hiểm. Mà theo ta được biết, càn nguyên đại thế giới bởi vì chinh chiến thần hoang thế giới tổn thương nguyên khí nặng nề. Dĩ nhiên bị những thế giới khác nhìn chằm chằm. Hiện tại còn tồn tại hay không đều là một cái không thể biết được. Chớ nói là xa chinh thần hoang. Thanh Khư nghe được Xích Tiêu đế quân nói. Lại liên tưởng đến Trúc Chiếu thượng nhân điều tra được tin tức. Đúng là hơi nhưng mà. Thần hoang thế giới bị đánh khốc liệt. Thiên đạo. Vĩnh hằng sau lưng thế giới đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Thật không? Các ngươi sớm nói không phải tốt sao? Hà tất đem mọi người giữa lẫn nhau bầu không khí huyên náo như thế lúng túng đây? Thanh Khư thản nhiên nói một câu. Trên thực tế nếu có biện pháp có thể trở lại chúng ta thế giới đang ở. Chúng ta tự nhiên cũng hy vọng trở lại. Dù sao thần hoang nguyên khí địa mạch dĩ nhiên bị đánh nát. Đối xử ở cái thế giới này không có bất kỳ tiền đồ có thể nói. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Xích Tiêu đế quân nói đến đây. Vẻ mặt cũng là có chút ảm đạm. Ta hiểu được, đem bọn ngươi nắm giữ có liên quan với thiên đạo rất nhiều tư liệu cho ta một phần đi. Chúng ta vòm trời bốn tông đồng ý hiệp giúp đỡ bọn ngươi đả kích thiên đạo. Ngần ấy việc nhỏ các ngươi cần phải giúp đi. Xích Tiêu đế quân trầm mặc chỉ chốc lát. Cuối cùng tự thân trên đem một phương ngọc sách lấy ra. Chúng ta vĩnh hằng đối với thiên đạo tư liệu hiểu rõ cũng không coi là nhiều. Đều ở nơi này. Mời xem qua. Thanh Khư tiếp nhận sách ngọc. Tinh thần quét qua. Trên sách ngọc ghi lại trên căn bản là thiên đạo chư vị đạo tôn thủ đoạn thần thông chờ tư liệu. Chiếm được những tài liệu này. Thanh Khư cũng không ở vĩnh hằng lãng phí thời gian. Gật gật đầu. Vĩnh hằng đối với chúng ta vòm trời bốn tông hủy diệt thiên đạo thời gian làm ra cống hiến chúng. Ta khắc trong tâm khảm. Nếu những tài liệu này đã tới tay, ta cũng sẽ không quấy rầy vĩnh hằng chư vị. Này liền cáo từ. Nói xong, hắn đã ngang dọc mà lên. Rất nhanh biến mất ở phía chân trời tận đầu. Thật là rất phách lối. Trời muốn vong, nhất định khiến cho điên cuồng. Ta ngược lại muốn xem bọn họ vòm trời cùng thiên đạo chết dập đầu. Đến tột cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng. Bất quá, bất kể là ai có thể cười đến cuối cùng đều không có tác dụng. Thái nhất đế quân dĩ nhiên đến rồi đột phá phấn toái chân không cảnh thời khắc mấu chốt. Chỉ chờ thái nhất đế quân bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. đến thời điểm cái gì thiên đạo, cái gì thần hoang, cái gì vòm trời, đều sẽ bị chúng ta vĩnh hằng hết thảy nghiền nát. Chúng ta vĩnh hằng mới là thần hoang thế giới hỗn độn thần điện cuối cùng kẻ thống trị. Chúa tể thế giới này. Xích Tiêu Đế Quân nhìn Thanh Khư rời đi, vẻ mặt dần dần lạnh lẽo. Xích Tiêu Đế Quân, lời ngươi nói những thứ kia là thật sự. Thiên đạo thật sự không có viện quân lại đây. Ta ngầm ở bên trong lấy được tin tức. Thiên đạo bên kia nhưng là đem việc này nói rất trôi chảy dáng dấp. Toàn bộ thiên đạo trên dưới người người đều tin chắc sẽ có thiên đạo người trong đến. Viêm Trúc, đế quân không hiểu nói. Chuyện này còn có thể có giả. Từ lúc hơn ngàn năm trước chúng ta đã chiếm được tin tức. Thiên đạo sau lưng Càn Nguyên đại thế giới bị ba người bọn hắn đối địch thế giới liên hợp lại công. Phá, dù cho Càn Nguyên đại thế giới người lại đúng rồi được. Ở này hơn ngàn năm thời gian trong đem cái kia chút xâm nhập bọn họ thế giới chính giữa kẻ địch. Đánh lùi ra, người cảm thấy, đón lấy bọn họ không cố gắng nghỉ ngơi lấy sức mau sớm khôi phục nguyên khí. Còn có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi đi chinh chiến thần hoang thế giới sao? Xích Tiêu Đế Quân bật cười một tiếng. Viêm Trúc Đế Quân, Huyễn Xí Đế Quân nghe xong, rất tán thành gật gật đầu. Càn Nguyên đại thế giới tình cảnh bây giờ đúng là tự lo không xong. Được rồi, Diệu Thế Môn chuyện điều tra rõ ràng sao? Trừ chúng ta bên ngoài, tại sao vòm trời người cũng đang thu thập không tinh thạch? Chẳng lẽ, thần hoang thế giới trong đó vẫn tồn tại thứ hai có thể mở ra không gian truyền tống trận? Chuyện này là ta tự mình phụ trách. Bất quá gần đây ta phát hiện, Diệu Thế Môn người tựa hồ mơ hồ có chút dị tâm. Tựa hồ muốn thoát ly chúng ta vĩnh hằng. Đồng thời, trong âm thầm bọn họ đã bắt đầu ở cùng vòm trời thành lập quan hệ. Viêm Trúc Đế Quân ngữ khí có chút ngưng trọng nói, thoát ly chúng ta vĩnh hằng. Hừ, Diệu Thế Môn người thật là to gan. Bọn họ nên sẽ không quên. Bọn họ là làm sao mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, trước tiên chờ chút. Diệu Thế Môn dù cho có lòng dạ khác cũng không dám ban ngày ban mặt biểu lộ ra. Chúng ta mà mở một con mắt nhắm một con mắt, tất cả đợi đến Thái Nhất Đế Quân đột phá cảnh giới lại nói. Một khi Thái Nhất Đế Quân bước vào phấn toái chân không cảnh giới, đến thời điểm Diệu Thế Môn người sẽ hiểu bọn họ lần này làm ra này chút mờ ám đến tột cùng sẽ mang đến loại nào hậu quả nghiêm trọng. Ta hiểu được, Viêm Trúc Đế Quân gật gật đầu. Hiện tại, chúng ta mà bo bo giữ mình liền có thể mặc bọn họ đi quyết đấu sinh tử đi. Thanh Khư chiếm được tin tức, tất nhiên là rời đi Vĩnh Hằng. Bất quá hắn cũng rõ ràng, Vĩnh Hằng cho ra tin tức tối đa chỉ có thể tin một nửa. Cuối cùng thế cuộc vẫn phải là chờ hắn từ thần hoang sau khi trở lại. Hai bên kết hợp lại thêm vòm trời chờ thế lực nắm giữ tình báo con đường suy tính ra mới có thể giữ lời. So với Vĩnh Hằng, thần hoang chung quy thuộc về bản thổ thế lực, trời sinh giữ lấy ưu thế, tình báo con đường tự nhiên không phải Vĩnh Hằng có thể so sánh. Bởi vậy không có chờ Thanh Khư đi tới thần hoang trụ sở trước. Thần hoang trong đó đã có người trước tiên chờ ở bên ngoài. Đồng thời thần hoang trận pháp cũng là rất sớm khởi động. Bốn cỗ thần thánh cảnh cự đầu khí tức ở bên trong như ẩn như hiện. Lại thêm giờ khắc này ở bên ngoài trận pháp chuyên môn nghênh tiếp hắn ba đại thần thánh cảnh cự đầu. Cái đội hình này không thể bảo là không hùng vĩ. Ha ha, nghe nói Thanh Khư kiếm tôn tới chơi. Biển lớn cố ý cung kính bồi tiếp đại giá. Bên ngoài trận pháp chờ đợi ba đại thần thánh bên trong. Cầm đầu Hãn Hải Thần Tôn cười trước tiên mở miệng. Hãn Hải Thần Tôn, Thanh Khư quay về Hãn Hải Thần Tôn gật gật đầu. Ta trước chuyến này tới mục đích, không biết Hãn Hải Thần Tôn có từng nghe được, cũng không phải từng cố ý hỏi thăm. Bất quá Vĩnh Hằng bên kia hết sức truyền ra tương tự tin tức. Không cần đánh nghe chúng ta cũng ít nhiều gì biết rồi một ít. Thanh Khư kiếm tôn chuyến này thứ nhất là vì hỏi Thiên Đạo Viện Quân một chuyện. Thứ hai, cũng là vì hiểu rõ Thiên Đạo nội tình chứ. Hãn Hải Thần Tôn nở nụ cười nói. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.